Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Bezos. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu thẳng đến trước mắt mới ngưng. Theo Bernie Madoff, hợp tác tiến triển coi như không tệ. Cho dù dự trù ở tiếp theo mấy trong năm, hàng năm đều cần thanh toán cho lão Bernard công ty một số tiền lớn. Có thể Diệp Đông Thanh tập đoàn đầu tư nước ngọt, vậy xác xác thật thật lợi dụng lão đầu này tiền vốn kiếm được tiền. Gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng lên cao, tình thế rất tốt. Tất cả lớn cơ cấu rối rít chỉnh lên, liên tiếp theo một đoạn thời gian dầu thô dự trù giá cả. Từ 41 USD đến 46 USD bất đồng. Không đầu thế lực đã tạm lánh mũi nhọn. Ở khoảng thời gian này đánh khống trong quá trình bọn họ tổn thất thảm trọng. Áp dụng đối với xông lên phương thức tài chính cơ cấu. Vậy đang lặng lẽ giảm thiếu không chỉ so ca. So sánh với Diệp Đông Thanh phía đầu tư thức, tất cả nhà đối với xông lên quỹ không thể nghi ngờ dùng hơn nữa ổn thỏa phương thức tới giảm thiếu. Nguy hiểm, Diệp Đông Thanh đối với lần này dầu thô về giá cả tăng có nắm chắc hơn. Cho nên hắn thương vị vậy hết sức cao. Bắt đầu bố trí còn không bao lâu, cũng đã là hắn mang đến 800 triệu đô la tả hữu thu vào. Hơn nữa còn đang không ngừng lên tăng trong. Giống như là ở vé số khai tưởng trước cũng đã biết sẽ xảy ra cái gì số. Hắn người như vậy không phát tài mới kỳ quái. Cũng chính là bởi vì tiền quá dễ kiếm. Vì vậy mới thường xuyên mình tìm thú vui. Định là lui về phía sau sinh hoạt gia tăng điểm thú vị. Mark Mendoff rõ ràng ai mới là nhà mình duy nhất một cái phao cứu mạng. Vì vậy cứ việc mình phụ thân bị Diệp Đông Thanh coi thành cười liệu, vẫn không có biểu lộ ra bất kỳ tức giận ý nghĩa. Ngược lại dành cho đầy đủ tôn kính, thông qua điện thoại di động theo mình phụ thân câu thông hoàn. Nói cho nói sẽ bắt lại Rolex công ty khoản tiền này. Sau đó sẽ tiếp tục mua vào tập đoàn đầu tư nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm. Rất giỏi không phải sao? Bây giờ tập đoàn đầu tư nước ngọt có không thiếu trong mắt người khác chất lượng tốt cổ. Không người hoài nghi đến kỳ sau không thể đúng hạn đổi chi tiền. Điều này sẽ đưa đến những người đầu tư mình tìm tới cửa. Trừ lão Bernard nơi này tiền vốn trở ra. Nói không chừng năm nay tháng 7 trước, hắn là có thể thu thập đến trong kế hoạch 20 tỷ đô la tiền vốn. Khoản tiền này tuyệt không phải là một con số nhỏ. Tuyệt đại đa số quốc gia ngoại tệ dự trữ đều không nhiều như vậy. Nasdaq thị trường đã ở dần dần ấm trở lại. Từng nhóm chất lượng tốt xí nghiệp lần nữa xông vào những người đầu tư trong tầm mắt. Những thứ khác tư nhân và cơ cấu đầu tư tiếp tục đầu tư Internet xí nghiệp ý tưởng vậy mãnh liệt hơn. Cái này cố nhiên khiến cho được Diệp Đông Thanh tiếp theo gặp phải cạnh tranh gia tăng. Chi phí cũng theo đó tăng cao. Có thể Diệp Đông Thanh vẫn có người khác không thể so sánh ưu thế, hắn biết cái gì xí nghiệp có tiềm lực phát triển, phái đối với vẫn còn tiếp tục. Một vị New York nổi tiếng ngày thức sắp xếp tiệm đầu bếp. Đang giúp vội vàng đem vậy cái to lớn cá ngừ vây xanh đại Tây Dương thịt cá mổ ra tới. Phối hợp mù tạc phân cho hiện trường các khách nhân, Diệp Đông Thanh vậy bắt được mấy phiến. Không thể không nói mới vừa ăn xong mù tạc liền uống huýt ki. Cảm giác kia đơn giản là chàng tai nạn. Tối nay phải đối với tìm cách được thật tốt. Bởi vì ở trong điện ảnh chồng vào FB sử dụng đoạn phim. Xài giá thật lớn duyên cớ. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh biết chút Hollywood người. Tối nay cố ý mời tới mấy vị minh tinh, Leonardo, dẫn đường Leonardo DiCaprio chính là một cái trong số đó. Gần đây Diệp Đông Thanh đột phát kỳ tưởng, hy vọng thông qua đầu tư một bộ phim phương thức, tới ở trong phạm vi toàn cầu tuyên truyền mình công ty một loạt Internet chương trình. Ví dụ như Apple, ví dụ như FB, ví dụ như YouTube đợi một chút. Dù là không kiếm tiền, chỉ cần có thể tạo được mở rộng hiệu quả là được. Hắn hy vọng để cho mọi người toàn diện hơn hiểu được. Những trình tự này có thể để cho bọn họ sinh hoạt đổi nhiều lắm sao thuận lợi. Huống chi, chỉ cần kịch bản đủ tốt, nói không chừng không chỉ có không tiêu tiền, còn có thể ở mở rộng trong quá trình kiếm được một khoản tiền. Leonardo chính là Diệp Đông Thanh khâm định nhân vật chính một trong người được đề cử. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra kết quả là đánh thành điệp viên chiến đấu phiến, còn là ái tình phiến, hay hoặc là mang theo điểm khoa huyễn bối cảnh điện ảnh. Trước mắt tạm thời nghiêng về điệp viên chiến đấu, nếu như có thể làm thành đĩa trong điệp như vậy series kịch, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Một mực bị các tân khách bao quanh, không phân thân ra được, cho nên hắn vẫn không có thể theo mấy vị kia nổi danh các diễn viên gặp mặt. Giờ phút này Jeff Bezos tiên sinh đi tới Diệp Đông Thanh bên người. Hỏi nói, lần trước ngươi muốn chút theo Amazon có liên quan tư liệu. Ví dụ như cơ chế quản lý những thứ này. Lỗ mãng hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi là muốn đi Hoa Hạ sao chép loại này làm ăn? Gần đây ta trùng hợp nghe nói, ngươi ở Hoa Hạ đầu tư một công ty chuẩn bị giao thiệp với Internet trung tâm mua sắm. Ngươi hẳn biết eBay lập ra Á Châu phát triển kế hoạch. Ta công ty cũng ở đây Hoa Hạ thiết lập có nơi làm việc đúng không? Bị ngươi chộp được, không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Bất quá theo Amazon không cùng, chẳng qua là tham khảo công ty chúng ta phát triển ý nghĩ mà thôi. Cái này cũng không tuân theo bất kỳ pháp luật nào. Diệp Đông Thanh và vị này đã 40 tuổi Amazon người sáng lập bây giờ. Quan hệ coi như không tệ. Giờ phút này nghe Bezos tiên sinh giọng, không giống như là đang chỉ trích cái gì. Cho nên hắn trả lời thời điểm giọng càng giống như nói đùa. Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Nếu như có thể mang Amazon đi vào đầu tư, có lẽ ta có thể cung cấp nhiều hơn kinh nghiệm lên trợ giúp. Hoa Hạ thật là phiến phát triển mua trên mạng đất màu mỡ. Bên kia quốc lộ phát đạt, nhân công chi phí thấp, xây phân phối kho hàng chi phí vậy thấp. Những thứ này ta tất cả đều hiểu qua, nhưng là eBay ở bên kia phát triển gặp khốn cảnh. Hơn nữa nước Mỹ bên này đã để cho ta cảm thấy bể đầu sứt chán. Vì vậy trong thời gian ngắn ta cũng không có đi bên kia mở khuếch trương mới thị trường kế hoạch. Trừ phi ngươi nguyện ý mang ta đi chung đầu tư, theo địa phương Internet xí nghiệp hợp tác, chúng ta có thể cung cấp tiền vốn và kỹ thuật, phương diện kinh nghiệm giúp đỡ, thuận tiện nói một câu, đến khi công ty tài chính tình huống hơi chuyển biến tốt sau đó. Ta dự định bắn mấy viên vệ tinh, giống như Walmart công ty làm như vậy, làm ra cái hơn nữa nhanh gọn phân phối mạng lưới vận chuyển. Bất quá bây giờ vẫn là đem tiền đầu tư ở phân phối cất vào kho khâu tương đối khá. Chúng ta đang từ thung lũng Silicon chiêu mộ phần mềm kỹ sư, chuẩn bị hoàn thiện trang web tính năng. Gần đây khách hàng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ tạo thành tan vỡ. Bezos tiên sinh hiển nhiên là lấy le, bởi vì Amazon mức buôn bán đang điên cuồng tăng trưởng trong. Loại này tin tức tốt vậy trực tiếp phản hồi đến cổ phiếu thị trường lên. Tiếp liền 9 tháng cũng phơi bày ra màu xanh lá cây. Tình thế một phiến thật tốt, mỗi lần công bố tin tức tốt, liền hơi lên tăng chút, khoảng cách Diệp Đông Thanh như kỳ vọng con số còn rất xa. Ta cũng cảm thấy bây giờ hay là đem tiền xài ở nhất địa phương trọng yếu tương đối khá. Nếu như muốn liên doanh tăng phát mới cổ nhớ trước thời hạn nói cho ta. Trên thực tế ta một người là có thể ăn tất cả phân ngạch. Dẫu sao chúng ta quan hệ hợp tác coi như không tệ. Hơn nữa ta vẫn đặc biệt coi trọng Amazon tiềm lực. Diệp Đông Thanh mới vừa nói xong. Bezos cười nói. Bây giờ chỉ là một bắt đầu. Ta dự trù trong vòng 5 năm kế tiếp mức buôn bán hàng năm lật một phen. Còn biết đến Âu Châu phát triển thị trường. Ngươi muốn toàn bộ ăn. Muốn hỏi dạy hắn các cổ đông có đáp ứng hay không. bây giờ Amazon nhưng mà hấp dẫn cổ. Ta muốn ngươi tăng cầm thời điểm đã cảm nhận được. Giật giá cả 40%. Ngươi đối với công ty chúng ta thật đúng là lòng tin 10 phần. Không có biện pháp. Ai bảo ngươi nhìn như có năng lực như vậy đâu. Nếu như ngươi muốn bộ hiện, ta có thể dựa theo mấy con số này. Ăn ngươi nơi có cổ phần. Cảm ơn, nhưng ta tạm thời không hề thiếu tiền. Cũng không muốn bộ hiện. Diệp Đông Thanh không có vấn đề nhún vai nói. Thử một chút, tổng không sai. Nếu như thay đổi chủ ý tùy thời liên lạc ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận. Thương điếm này nhé, https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.